Trong lòng Hồng Kông phồn hoa, một góc khuất ít người biết đến tại Ngưu Đàm Vĩ, vùng ngoại ô Yên Bình với đồng ruộng và núi non, lại là nơi ẩn chứa một tội ác kinh hoàng. Nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi vốn mang vẻ đẹp dịu dàng, sống một cuộc đời không có sóng gió. Nhưng sau một buổi tối tan ca, cô bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn. Hai tuần sau, cảnh sát tìm thấy thi thể cô tại một cống thoát nước hẻo lánh, không còn nhận ra gương mặt, 10 ngón tay đã bị cắt lìa và bên cạnh là băng keo, còng tay cùng với những bằng chứng rợn người về tội ác. Khi sự thật được phơi bày, công chúng không khỏi bàng hoàng. Kẻ thủ ác tưởng chừng là một người trí thức điềm đạm, lại là một sát nhân bị ám ảnh bởi sự cuồng nộ của tình ái. Điều gì đã đẩy một mối tình cũ đến kết cục man rợ này? Đó có phải là một hành động bộc phát hay là một âm mưu lạnh lùng đã được sắp đặt? Khi tình yêu trở thành hận thù, liệu có còn điều gì là không thể? Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vụ án từng khiến cả Hồng Kông rúng động khi thi thể một cô gái trẻ bị phát hiện dưới miệng cống sâu giữa vùng đồi hoang Ngưu Đàm Vĩ. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like và một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ở Ngưu Đàm Vĩ, vùng Tây Bắc Tân Giới Hồng Kông, một khung cảnh hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt của đô thị hiện đại hiện ra. Khi lướt qua đây, ta sẽ bắt gặp những cánh đồng xanh mướt, những ngôi làng san sát và dãy núi xa mờ ẩn hiện trong sương. Thật khó hình dung rằng giữa không gian yên bình ấy lại từng xảy ra một vụ án rùng rợn. Vào thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2009, một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt đầy lo lắng đã tìm đến đồn cảnh sát Sa Điền. Bà trình báo rằng con gái mình đã không trở về nhà sau khi tan ca vào 8 giờ tối hôm trước. Điện thoại thì không liên lạc được, bạn bè đồng nghiệp cũng không hoàn toàn biết tin tức gì. Nắm bắt được tình hình sơ bộ, cảnh sát đã chuyển vụ việc cho đội điều tra người mất tích thuộc Tổng khu Cảnh sát Tân Giới Nam thụ lý. Nạn nhân mất tích là Trần Gia Ân, 22 tuổi, một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ. Cô có tính cách dịu dàng, học hành chăm chỉ và từng làm việc tại một công ty an ninh ở sân bay. Sau đó cô chuyển sang làm lễ tân tại trung tâm chăm sóc khách hàng của Nokia. Một công việc nhẹ nhàng với thời gian không quá dài, mang lại cuộc sống tương đối ổn định. Vào ngày mất tích, cô mặc áo khoác có mũ màu đen, quần dài đen và giày thể thao, phong cách quen thuộc của cô. Trần Gia Ân chưa từng có tiền sử bỏ nhà đi hay rời khỏi Hồng Kông. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát đã phát thông báo tìm người sau 2 ngày kể từ lúc mẹ cô trình báo, kêu gọi công chúng hỗ trợ cung cấp manh mối. Hồ sơ vụ án được chuyển giao cho đội trọng án với lực lượng và tài nguyên được tăng cường đáng kể. Càng đi sâu vào điều tra, những manh mối mới dần lộ diện. Cảnh sát phát hiện số điện thoại cuối cùng liên lạc với Trần Gia Ân là một số tạm thời, không đăng ký tên thật. Số này thường xuyên gọi cho cô trước khi cô mất tích, nhưng ngay sau đó lại cắt đứt mọi liên lạc. Điều này khiến cảnh sát đặc biệt nghi ngờ người sử dụng số điện thoại đó có liên quan trực tiếp đến vụ mất tích này. Cuộc điều tra nhanh chóng chuyển hướng sang các mối quan hệ cá nhân của Trần Gia Ân. Đầu tiên, cảnh sát tìm đến bạn trai hiện tại của cô, một mối quan hệ chỉ mới chớm nở được khoảng một tháng. Anh này cho biết đã không gặp cô vài ngày qua, chỉ đi làm rồi về nhà, có đồng nghiệp làm chứng. Đáng chú ý, anh cũng cung cấp một manh mối quan trọng, bạn trai cũ của cô, Lý Hiểu Vĩ. Lý Hiểu Vĩ, 37 tuổi, là một tài xế lái xe buýt du lịch làm việc tại công ty an ninh sân bay, nơi Trần Gia Ân từng công tác. Anh ta cao gầy, đeo kính gọng bạc, vẻ ngoài nho nhã và quan trọng hơn cả đã có vợ cùng với con trai. Một sự thật mà Trần Gia Ân hoàn toàn không hề hay biết. Dù chênh lệch tuổi tác hơn một thập kỷ, cả hai vẫn lao vào một mối quan hệ ngoài luồng, nảy sinh tình cảm từ những ngày làm việc chung rồi dần dần trở thành một cuộc tình vụng trộm. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi phát hiện Lý Hiểu Vĩ bắt cá hai tay, Trần Gia Ân nổi giận yêu cầu anh ta ly hôn để cho cô một lời giải thích rõ ràng. Nhưng vì đứa con còn nhỏ, Lý Hiểu Vĩ chần chừ không đưa ra được quyết định. Đến giữa năm 2008, không thể chịu đựng thêm, Trần Gia Ân đã chủ động chia tay và cắt đứt mọi liên hệ. Thậm chí cô còn xin nghỉ việc tại công ty để tránh mặt anh ta. Dù Gia Ân kiên quyết dứt tình, Lý Hiểu Vĩ lại không muốn buông tay. Anh ta tiếp tục theo dõi cô, quan sát mọi hành động. Khi hay tin cô có bạn trai mới, anh ta nổi cơn thịnh nộ, nhiều lần đe dọa bạn trai mới của cô, tìm mọi cách phá vỡ mối quan hệ hiện tại. Đến nơi, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Lý Hiểu Vĩ đã hành động bốc đồng, gây ra chuyện không thể cứu vãn. Anh ta bị triệu tập để thẩm vấn và những gì diễn ra sau đó càng củng cố nghi ngờ. Thái độ của Lý Hiểu Vĩ lung túng, nói năng ấp úng, ánh mắt bất thường. Đặc biệt cổ anh ta có những vết xước, nghi là do bị cào. Khi được hỏi, anh ta nói là do cãi nhau với vợ. Nhưng khi cảnh sát mời vợ anh đến làm việc, người phụ nữ này lại tỏ ra bối rối và phủ nhận hoàn toàn chuyện cãi vã hay làm chầy cổ chồng. Lý Hiểu Vĩ cũng không để đưa ra được lời giải thích hợp lý về nguồn gốc của các vết thương. Trước áp lực dồn dập từ cảnh sát, cuối cùng anh ta sụp đổ tinh thần, thú nhận chính mình đã gây ra bi kịch của Trần Gia Ân và kể lại toàn bộ quá trình gây án. Và như thế, một mối quan hệ sai trái bắt đầu từ 2 năm trước đã khép lại bằng một kết cục bi thảm. Tháng 12 năm 2006, Lý Hiểu Vĩ gặp gỡ Trần Gia Ân khi cả hai cùng làm một công ty an ninh ở sân bay. Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu hẹn hò. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng yêu nhau, Trần Gia Ân đã cho anh ta thấy những vết bầm đỏ trên cánh tay. nói rằng đó là dấu tích của bạo lực gia đình và cô không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa, hy vọng tìm được một nơi nương tựa. Lý Hiểu Vĩ nghe vậy vô cùng thương cảm, rồi cả hai quyết định dọn về sống chung. Tuy nhiên sự thật là Trần Gia Ân đã từng có gia đình. Sau một năm rưỡi chung sống, Lý Hiểu Vĩ tình cờ phát hiện cô từng đăng ký kết hôn ở Đại Lục. Cùng thời điểm đó thì một vài người đàn ông to cao, nói tiếng phổ thông, tìm đến nhà để dò hỏi về Trần Gia Ân với thái độ và cử chỉ bất thường, cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng và có thể bị lừa dối. Lý Hiểu Vĩ bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của bản thân, nên anh ta quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Sau khi chia tay, Lý Hiểu Vĩ chìm trong đau khổ và tiếc nuối. Điều khiến anh ta choáng váng chỉ là vài ngày sau, Trần Gia Ân đã có người yêu mới và nhanh chóng bắt đầu một mối quan hệ khác. Sự thay lòng quá nhanh khiến anh ta vừa giận dữ, vừa không cam lòng. Nhưng vì hoàn cảnh khó xử giữa hai người, cuối cùng Lý Hiểu Vĩ chọn cách im lặng, không làm phiền cô nữa. Lý Hiểu Vĩ khai với cảnh sát rằng, vào ngày xảy ra vụ án, chính Trần Gia Ân là người chủ động liên lạc, nói có chuyện quan trọng cần trực tiếp gặp để nói rõ. Đối với anh ta, đây là một cơ hội hiếm có. Lý Hiểu Vĩ đã đặc biệt lái chiếc xe buýt trống vào cuối ca làm, đến khu vực đồng La Loan để đón cô. Tuy nhiên ngay khi mà Trần Gia Ân vừa lên xe, cả hai đã xảy ra cãi vã dữ dội. Trần Gia Ân liên tục nhắc đến những điểm tốt của bạn trai mới như trẻ trung, đẹp trai, thậm chí còn ngụ ý chuyện giường chiếu, như thể cố tình khiêu khích. Những lời nói này như con dao hai lưỡi đâm sâu vào lòng của Lý Hiểu Vĩ, khiến anh ta cảm thấy bị xúc phạm và mất hết tự chủ. Trong cơn giận bộc phát, anh ta đã dùng tay siết cổ Trần Gia Ân khiến cô thiệt mạng. Khi nhận ra mình vừa gây án, Lý Hiểu Vĩ hoảng loạn tột độ. Nhìn thấy những vết cào trên cổ mình, anh ta lập tức nghĩ đến khả năng có thể tế bào da của mình còn dính dưới móng tay nạn nhân, một bằng chứng quan trọng. Vì vậy, anh ta đã lái xe đến một bãi rác hẻo lánh ở Ngưu Đàm Vĩ và cắt đứt 10 ngón tay của Trần Gia Ân để phi tang. Không biết là nên xử lý thi thể như thế nào, anh ta mang xác cô về giấu tạm trong nhà. Ngày hôm sau, Lý Hiểu Vĩ mượn xe của bạn chở thi thể đến nhà máy lọc nước ở Ngưu Đàm Vĩ. Để tránh bị nhận dạng, anh ta phá hủy hoàn toàn khuôn mặt của nạn nhân, lột bỏ bộ quần áo, rồi sau đó vứt xác xuống một cống ngầm. Quần áo của Trần Gia Ân bị cho vào túi ni lông và vứt vào một thùng rác ở đường Trúc Du. Sau đó cảnh sát dẫn Lý Hiểu Vĩ đến hiện trường để dựng lại vụ án. Khu vực ném xác nằm ở trên một sườn đồi hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, được bao quanh bởi hàng rào sắt, hầu như không có người qua lại. Cảnh sát phải dùng dụng cụ dọn cỏ mới có thể tiếp cận. Cuối cùng họ phát hiện thi thể đang phân hủy trong một cống ngầm sâu gần 3 mét, bên cạnh có băng keo, còng tay và các vật chứng khác. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng cần cẩu để kéo thi thể lên. Kết quả giám định pháp y đã xác nhận nạn nhân chính là Trần Gia Ân. Trên cơ thể có hơn 50 vết đâm, đặc biệt nghiêm trọng là vết thương hình chữ thập trên mặt, tai phải và mí mắt bị rạch nát, khiến khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. Cổ cô có dấu vết của dây xiết và cổ họng bị nhét đầy giấy vụn. Dựa vào mức độ phân hủy, nạn nhân đã tử vong hơn một tuần. Nguyên nhân chính là ngạt thở. Chuyên gia giám định đã khôi phục được tờ giấy trong cổ họng nạn nhân, xác định đó là hóa đơn mua điện thoại và SIM. Lần theo manh mối này, cảnh sát tìm đến cửa hàng điện thoại và được nhân viên xác nhận rằng người mua chính là Lý Hiểu Vĩ. Cảnh sát đã lục soát nhiều nơi mà vẫn không tìm thấy 10 ngón tay và quần áo của nạn nhân. Sau khi loại trừ khả năng Lý Hiểu Vĩ nói dối, họ suy đoán các vật chứng đó có thể đã bị hệ thống xử lý rác tiêu hủy. Trong vài lần hỏi cung tiếp theo, lời khai của Lý Hiểu Vĩ có nhiều điểm không khớp với lần trước. Anh ta cho biết đã thực hiện việc cắt ngón tay và hủy thi thể ngay trên xe buýt sau khi gây án. Sau đó anh ta đỗ xe ven đường, dùng túi ni lông cuốn chặt thi thể, rồi bắt một chiếc taxi để vận chuyển xác đến nơi phi tang. Vì trời quá tối, tài xế taxi không nhìn rõ nên không nghi ngờ. Ném xác xong, anh ta bắt chính chiếc xe taxi đó quay lại chỗ đậu xe, rồi lái xe buýt về công ty. Lý Hiểu Vĩ một lần nữa khẳng định nguyên nhân gây án là do bị Trần Gia Ân khiêu khích bằng lời nói, khiến anh ta mất kiểm soát và hành động trong cơn bộc phát cảm xúc. Vì hai lần khai báo có nhiều điểm mâu thuẫn và đầy nghi vấn, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn lần thứ ba. Lần này, Lý Hiểu Vĩ đã cung cấp chi tiết hơn về các vụ án và nguyên nhân dẫn đến tranh cãi. Khi Trần Gia Ân lên xe, cô lập tức chỉ trích việc anh thường xuyên làm phiền bạn trai mới, khiến cô rất khó chịu. Lý Hiểu Vĩ cố giải thích rằng bạn trai mới của cô có vẻ khả nghi, không đáng tin và anh chỉ gọi điện để chắc chắn rằng cô không bị lừa gạt. Nhưng lời giải thích này chỉ khiến Trần Gia Ân càng tức giận. Cô phản bác gay gắt, liên tục ca ngợi người mới, thậm chí nhấn mạnh rằng anh ta còn giỏi chuyện giường chiếu hơn. Câu nói cuối cùng ấy chính là giọt nước tràn ly, khiến Lý Hiểu Vĩ không thể kiềm chế được nữa. Lý Hiểu Vĩ bất ngờ đạp phanh, dừng chiếc xe buýt bên lề đường Thanh Khang, rồi lập tức rời khỏi ghế lái, bước đến và tát mạnh vào mặt Trần Gia Ân vài cái. Anh ta ra lệnh cho cô xuống xe ngay lập tức. Trong cơn giận dữ, Trần Gia Ân liền cầm điện thoại mới mua của Lý Hiểu Vĩ ném mạnh xuống đất, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh. Cô hét lên đe dọa: "Nếu anh còn dám quấy rầy bạn trai tôi thêm lần nữa, tôi sẽ không để yên đâu. Con trai anh sẽ như cái điện thoại này." Nghe những lời ấy, Lý Hiểu Vĩ không phản ứng mạnh, chỉ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Nhưng Trần Gia Ân không dừng lại, cô tiến tới dùng tay siết cổ anh ta, vừa siết vừa gào thét: "Nếu còn quấy rối, cô sẽ thuê người lấy mạng vợ và con anh, chặt xác thành từng mảnh rồi ném xuống hồ nơi anh thường đi câu cá." để sau này xem khi anh câu. Cô nói tiếp, có khi lại câu trúng những con cá đã ăn thịt mẹ con họ. Những lời đe dọa tàn độc ấy đã đốt cháy hoàn toàn tia lý trí cuối cùng trong Lý Hiểu Vĩ. Trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát, anh ta lao đến, hai tay siết chặt cổ Trần Gia Ân. Cô vùng vẫy điên cuồng, để lại trên cổ anh ta nhiều vết cào rứa máu. Trước phản ứng dữ dội của nạn nhân, Lý Hiểu Vĩ đổi chiến thuật. Anh ta vòng ra phía sau, nắm lấy dây rút trên mũ áo khoác của cô và kéo thật chặt. Trong lúc giằng co, Trần Gia Ân vùng thoát được, định bỏ chạy và hét lên cầu cứu. Nhưng Lý Hiểu Vĩ không để cô trốn thoát. Anh ta leo theo, đuổi kịp và vật cô ngã xuống ngay giữa lòng đường, rồi siết cổ cô đến khi hoàn toàn bất động. Mất đi dấu hiệu sự sống, khi nhìn xác Trần Gia Ân nằm bất động trước mặt, trong đầu Lý Hiểu Vĩ vẫn văng vẳng những lời lẽ độc địa vừa rồi. Cơn giận trong anh ta vẫn chưa nguôi. Để chút cơn thịnh nộ cuối cùng, anh ta từ từ rút trong túi quần ra một tờ giấy và nhét vào miệng cô. Như thể cô muốn làm ma cũng không được mở miệng. Sau đó, anh ta lấy một chiếc túi ni lông từ trên xe buýt, cuốn chặt thi thể lại. Tiếp đó, như những gì anh ta đã khai, anh ta đón một chiếc taxi, đem thi thể đến nơi hoang vu để phi tang, rồi quay lại lái xe về công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Dựa trên lời khai này, Lý Hiểu Vĩ một mực khẳng định đây không phải là hành vi sát hại có chủ ý, mà chỉ là một vụ ngộ sát do bộc phát cảm xúc. Tuy nhiên, quá trình điều tra của cảnh sát đã hé lộ nhiều dấu hiệu, cho thấy đây có thể là một vụ án mạng được lên kế hoạch từ trước. Trước ngày gây án, Lý Hiểu Vĩ đã cố tình mua một chiếc SIM điện thoại mới, dùng để liên lạc riêng với Trần Gia Ân. Điều này cho thấy rằng anh ta có ý đồ từ trước. Hơn nữa, cảnh sát còn phát hiện việc anh ta từng mượn xe của bạn có khả năng là để vận chuyển thi thể, chứ không phải là gọi taxi như lời anh ta nói. Chiếc taxi theo nhận định có thể chỉ là một câu chuyện bịa đặt để đánh lạc hướng. Điều quan trọng nhất là trong hộc chứa đồ trên xe buýt, cảnh sát tìm thấy một cuộn túi ni lông cùng loại với túi dùng để bọc thi thể Trần Gia Ân. Những chứng cứ này cho thấy khả năng rất cao rằng vụ án không phải do bốc đồng mà là một hành vi sát hại có chủ đích từ trước. 2 năm sau vụ án chấn động, tháng 2 năm 2011, Toàn tối cao Hồng Kông chính thức mở phiên xét xử vụ án mạng. Bị cáo Lý Hiểu Vĩ bị truy tố tội danh sát nhân có chủ ý. Tại tòa, công tố viên trình bày chi tiết nội dung vụ án, trong khi Lý Hiểu Vĩ chỉ lặng lẽ gật đầu không chút biểu cảm. Hắn nhấn mạnh rằng mình đã tích tụ oán giận từ lâu vì liên tục bị Trần Gia Ân so sánh với bạn trai mới, đặc biệt là vào ngày xảy ra án mạng. Những lời lẽ nhẫn tâm và lời nguyền rủa độc ác nhắm vào vợ con hắn đã trở thành giọt nước tràn ly. Dựa trên lời khai của bị cáo, thẩm phán nhận định, để đảm bảo công bằng, bồi thẩm đoàn không chỉ cần đánh giá tình huống vào ngày gây án, mà còn phải xem xét liệu hành vi trong quá khứ của nạn nhân có gây ảnh hưởng đến tâm lý và tích tụ dai dẳng với bị cáo hay không. Tại tòa, thì Lý Hiểu Vĩ tiếp tục thay đổi lời khai, đưa ra một phiên bản mới về mối quan hệ của hai người. Hắn nói rằng sau khi quen nhau, Trần Gia Ân chủ động bày tỏ mong muốn hẹn hò. Tuy nhiên, hắn đã từ chối vì bản thân đã có vợ con. Dù vậy, Trần Gia Ân không từ bỏ, vẫn liên tục đeo bám gần một tháng khiến hắn đành chấp nhận sống chung. Trong thời gian sống chung, Lý Hiểu Vĩ cáo buộc Trần Gia Ân không chung thủy. Hắn nói từng phát hiện nhiều bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác. Sau đó cô mới thừa nhận rằng từng có 5 bạn trai. Trong đó có 3 người vẫn giữ quan hệ thân mật, ngay cả khi đang chung sống cùng với hắn. Hắn cũng đã khai phát hiện cô từng đăng ký kết hôn ở Đại Lục. Trước hàng loạt sự thật phũ phàng đó, Lý Hiểu Vĩ cảm thấy là mình bị phản bội nặng nề và quyết định chia tay. Nhưng theo lời bị cáo, Trần Gia Ân đã dọa tự tử nếu hắn dứt khoát rời bỏ. Lý giải lý do thực sự khiến hai người chia tay, Lý Hiểu Vĩ cho rằng không phải vì hắn từ chối ly hôn, mà vì Trần Gia Ân lo sợ những người tình cũ sẽ tìm đến gây rắc rối. Vì lý do an toàn, cả hai mới chấm dứt sống chung. Sau khi chia tay, dù đã có bạn trai mới, Trần Gia Ân vẫn công khai tự xưng là bạn gái của Lý Hiểu Vĩ, liên tục gọi điện làm phiền anh mỗi ngày. Những cuộc gọi không dứt ấy không chỉ đảo lộn cuộc sống cá nhân của Lý Hiểu Vĩ, mà còn khiến anh bị cấp trên khiển trách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Anh còn khai rằng mỗi lần đến thăm con trai, Trần Gia Ân đều gọi điện quấy rối hoặc đến tận nhà vợ anh ta la hét, phá vỡ sự yên ổn của cả gia đình. Đây cũng là một trong những lý do khiến quan hệ giữa hai người rạn nứt. Lý Hiểu Vĩ mô tả Trần Gia Ân là người bình thường khá hiền lành, nhưng một khi tức giận thì rất dễ mất kiểm soát. Anh nghi ngờ điều này là hậu quả của tiền sử sử dụng ma túy khiến thần kinh cô bị tổn thương. Lý Hiểu Vĩ tự nhận mình là người điềm tĩnh, nhưng nếu có ai dám đe dọa gia đình anh thì anh cũng sẽ không thể giữ bình tĩnh như tình huống xảy ra trong ngày án mạng. Tại phiên tòa, cha của Trần Gia Ân với tư cách nhân chứng cũng thừa nhận con gái từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi tại Đại Lục. Ông giải thích rằng khi đó con gái ông còn non nớt bị người đàn ông kia lừa kết hôn rồi nhanh chóng ly hôn. Cuộc hôn nhân ấy không xuất phát từ ý muốn thực sự của con gái. Cấp trên của Lý Hiểu Vĩ cũng ra làm chứng. Ông cho biết Lý Hiểu Vĩ ban đầu được sắp xếp kết thúc cả làm việc vào 4 giờ chiều hôm xảy ra vụ án. Tuy nhiên do có việc gấp, công ty yêu cầu anh lái xe đưa du khách đến địa điểm tham quan vào buổi tối. Lý Hiểu Vĩ tỏ ra không hài lòng, mãi sau mới miễn cưỡng đồng ý. Ông nghi ngờ sự miễn cưỡng ấy là do bị cáo sợ phá hỏng kế hoạch gây án. Lý Hiểu Vĩ thì phủ nhận, nói rõ lý do mình không vui vì đã có hẹn ăn tối với bạn. Tuy nhiên cấp trên khẳng định rằng anh chưa từng nói như vậy. Một đồng nghiệp khác của Lý Hiểu Vĩ cũng khai rằng có lần Lý Hiểu Vĩ từng mượn xe với lý do là muốn chở một số đồ. Tuy nhiên do bận việc anh không cho mượn. Người này cũng nhớ lại rằng buổi trưa ngày hôm đó khi gặp Lý Hiểu Vĩ tại công ty, cổ anh không có dấu vết nào. Nhưng đến 11 giờ đêm khi cả hai gặp lại thì thấy cổ anh đã dán mấy miếng băng cá nhân. Khi hỏi lý do, Lý Hiểu Vĩ nói là bị chảy xước khi khiêng đồ. Sau đó Lý Hiểu Vĩ đã dùng chiếc xe mượn từ người khác để chở một đồng nghiệp đến trạm tàu điện ngầm gần đó. Trên đường đi, người đồng nghiệp vô tình phát hiện ở hàng ghế sau có một cái xô nước và một thùng giấy, không hề biết rằng đó là những vật dụng dùng để vận chuyển thi thể. Bạn trai mới của Trần Gia Ân đã bật khóc ngay tại tòa. Anh cho biết hai người quen nhau qua mạng, buổi hẹn đầu tiên diễn ra vào đêm Giáng sinh. Họ cùng đi dạo ngắm đèn và chính thức xác lập mối quan hệ vào hôm sau. Mối tình đẹp và ngọt ngào ấy kéo dài chưa đầy một tháng thì kết thúc bằng thảm kịch, để lại trong anh nỗi đau và tiếc nuối không thể nguôi. Sau 5 giờ thảo luận căng thẳng, hội đồng xét xử gồm 5 nam và 2 nữ bồi thẩm đã đưa ra phán quyết. Lý Hiểu Vĩ phạm tội sát nhân và bị tuyên án tù chung thân. Thẩm phán nhấn mạnh rằng hành vi của bị cáo không chỉ cướp đi sinh mạng của một cô gái trẻ mà còn hủy hoại thi thể để thỏa mãn những cảm xúc méo mó của bản thân. Tội ác ấy không chỉ mang đến nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân mà còn phá nát chính gia đình của Lý Hiểu Vĩ. Vợ anh cũng sẽ phải sống với đống đổ nát này, còn đứa con trai nhỏ có nguy cơ bị kỳ thị xa lánh vì có cha là tội phạm giết người. Thẩm phán khẳng định tất cả những điều này Lý Hiểu Vĩ lẽ ra phải là người lường trước được, còn động cơ thật sự phía sau vụ án thì chỉ một mình anh ta mới hiểu hết rõ được trong lòng. Cha mẹ, người thân, bạn bè của nạn nhân đã trải qua nỗi đau và cơn phẫn nộ không thể tả xiết, thế nhưng họ vẫn dũng cảm đứng ra làm chứng trước tòa. Một sự kiên cường và can đảm thật đáng khâm phục. Con trai của Lý Hiểu Vĩ lúc đó mới 2 tuổi, còn vợ anh là người Thái Lan, không biết tiếng Trung. Lý Hiểu Vĩ là trụ cột duy nhất, nên sau khi anh bị bắt, gia đình lập tức rơi vào cảnh khốn đốn, đối mặt với muôn vàn khó khăn về tài chính và sinh kế. Khi nghe tuyên án, ánh mắt của Lý Hiểu Vĩ vô hồn, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc. Anh ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía hàng ghế thân nhân, dùng ánh mắt và khẩu hình trao đi một lời nhắn nhủ thầm lặng. Khi bắt gặp ánh mắt của một người hàng xóm nữ, cảm xúc anh ta dường như vỡ òa. Anh ta nghẹn ngào nói: "Giúp tôi chăm sóc con trai tôi." Nhưng ngay khi bị dẫn ra khỏi phòng xử án, tâm trạng tưởng như bình tĩnh của anh ta bỗng nhiên bùng nổ dữ dội. Anh ta la lớn với phía bồi thẩm đoàn: "Cảnh sát vu oan cho tôi!" Khiến khung cảnh phiên tòa trở nên hỗn loạn trong chốc lát. Lý Hiểu Vĩ sau đó đã kháng cáo với lý do thẩm phán trong phần hướng dẫn bồi thẩm đoàn đã không nhấn mạnh đủ đến hành vi khiêu khích của Trần Gia Ân. Điều này theo anh ta là yếu tố quan trọng gây ra vụ việc và nếu bị bỏ qua là không công bằng. Tháng 7 năm 2012, tức là một năm rưỡi sau đó, phiên phúc thẩm đã được mở lại. Lý Hiểu Vĩ tiếp tục khẳng định rằng trong quá trình lấy lời khai, một số cảnh sát đã đe dọa buộc tội vợ anh là đồng phạm nếu anh không hợp tác, khiến con trai anh có thể bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Ngược lại nếu anh nhận tội, họ hứa mức án chỉ từ 3 đến 5 năm tù. Tuy nhiên tất cả các cảnh sát bị nêu tên khi ra tòa làm chứng đều phủ nhận hoàn toàn những lời buộc tội này. Cuối cùng tòa phúc thẩm giữ bản án tù chung thân. Vụ án đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trong xã hội. Một số nhà báo đã đến hiện trường, nhà máy lọc nước Ngưu Đàm Vĩ để ghi nhận thực tế. Bảo vệ tại đây cho biết khu vực nhà máy vốn hẻo lánh, bình thường chỉ có xe của nhân viên ra vào. Và sau 6 giờ tối khi cổng đóng thì gần như không còn ai lui tới. Người này thở dài nói nếu không nhờ Lý Hiểu Vĩ tự thú nơi phi tang thi thể thì có lẽ không ai tìm thấy xác của nạn nhân. Cô sẽ mãi mãi không được đưa về với người thân. Các phóng viên sau đó còn men theo lời khai của bị cáo để tìm đến điểm vứt các ngón tay và quần áo của nạn nhân. Thế nhưng khu vực này ngày nay đã bị phá bỏ. Người dân xung quanh cho biết do khu này ít người lui tới, trạm thu gom rác ấy đã bị tháo dỡ từ lâu. Điều này đồng nghĩa với việc một phần di vật của Trần Gia Ân đã vĩnh viễn mất đi, trở thành bí mật không lời giải. Tình yêu nơi trần thế muôn hình vạn trạng, có người kết thúc bằng hôn nhân viên mãn, nhưng cũng có những cuộc tình kết thúc bi kịch bằng máu và nước mắt. Mỗi vụ án tình ái đẫm máu lại khiến người ta phải nhớ và thở dài tiếc nuối. Trong vòng xoáy cảm xúc, chỉ có một chút mất kiểm soát, một cơn bốc đồng tức thời cũng đủ để dẫn đến những kết cục không thể cứu vãn. Mà cái giá phải trả cho sai lầm đó thường là chính là sinh mạng. Gánh nặng không ai có thể gánh nổi. Vụ án mạng ở Ngưu Đàm Vĩ không chỉ là một tội ác rúng động vì mức độ dã man, mà còn là minh chứng bi thảm cho hậu quả của một mối quan hệ độc hại và sự mất kiểm soát cảm xúc. Đây là một lời cảnh tỉnh đắt giá về hệ quả của những mối quan hệ lệch lạc, sự chiếm hữu mù quáng và mất kiểm soát cảm xúc trong tình yêu. Đây không chỉ là bi kịch của một cô gái trẻ bị sát hại dã man, mà còn là bi kịch của cả hai gia đình, một mất người thân, một mất tương lai. Hung thủ từng là trụ cột gia đình, có công việc ổn định, vợ con đầy đủ, nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ vì không thể chấp nhận bị từ chối và bị tổn thương sĩ diện. Hắn chọn bạo lực để giải quyết tổn thương và đánh mất tất cả. Nạn nhân cũng là người từng có quá khứ phức tạp, nhưng không ai đáng phải mất mạng vì những lời qua tiếng lại trong tình cảm. Chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát có thể hủy hoại không chỉ một mà nhiều cuộc đời. Trong xã hội hiện đại, hơn bao giờ hết chúng ta cần được giáo dục về cảm xúc, có sự hỗ trợ tâm lý và đặc biệt là học cách ứng xử văn minh khi tình yêu kết thúc để những bi kịch như thế không còn lặp lại. Vụ án chấn động ở Ngưu Đàm Vĩ đặt ra hàng loạt câu hỏi nhức nhối về xã hội, pháp luật, tâm lý và đạo đức con người trong các mối quan hệ tình cảm. Trong một mối quan hệ tan vỡ, ranh giới nào giữa tổn thương và bạo lực? Làm thế nào để xã hội phát hiện và can thiệp kịp thời vào những mối quan hệ độc hại? Bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ?